Ta là xuyên không giả. Chương 76, chỉ là mấy viên linh thạch mà thôi. Góc truyện audio.com. Thấy trong quán không ai hé răng nửa lời. Thanh niên ánh mắt quét qua mọi người một phát. Sau đó hướng lầu 2 tiến tới. Lúc này thấy Lý Huyền vị trí rất tốt. Hơn nữa Lý Huyền lại ngồi một mình. Hắn tiến tới ngồi xuống không nói câu gì. Thấy thanh niên này ngồi đối diện mình. Ngồi bàn mà mình đã đặt thì Lý Huyền cũng chẳng đếm xỉa gì. Ánh mắt quét qua một cái rồi lại nhắm lại. Nhưng mà thái độ của Lý Huyền khiến có thanh niên kia có chút khó chịu. Vị huynh đài này, ta là Bá Long, là người của Kiếm Khí Sơn Trang. Bá Kiếm là anh của ta. Bá Long nói chuyện cố ý nhân mạnh Kiếm Khí Sơn Trang cùng Bá Kiếm. Hắn muốn Lý Huyền phải giật mình hay phản ứng khác đi. Chứ không phải thái độ hắn ngồi trước mặt mà không nói lời nào. Coi hắn là không khí. Ta Kiếm Khí Sơn Trang lợi hại lắm sao? Bá Kiếm là anh trai ngươi thì liên quan gì tới ta? Lý Huyền bộ dáng vẫn như cũ. Nhàn nhã nói, đã thế hắn còn nhấn mạnh hai chữ lợi hại. Bá Long bất ngờ, nhìn Lý Huyền với ánh mắt quái dị cùng chút khó chịu. Quái dị chính là Lý Huyền hắn nghe đến Kiếm Khí Sơn Trang cùng Bá Kiếm rất bình tĩnh tựa như không có gì. Thậm chí biết hắn thân phận vẫn không để ý. Khó chịu chính là thái độ của Lý Huyền, khiến hắn có chút bất mãn. Nhưng mà bất mãn thì cũng thôi. Hắn sau đó cũng đoán khả năng Lý Huyền chính là một vị nhân vật được gia tộc bồi dưỡng. Sau lưng có thể có hậu trường lớn nên không sợ Kiếm Khí Sơn Trang. Lại nói thiên hạ anh tài nhiều vô số. Bá Long mặc dù thấy khó chịu Lý Huyền nhưng hắn cũng rất thích tính cách của Lý Huyền. Đã là một tu sĩ thì hà cớ gì phải sợ nọ sợ kia. Cho dù biết đối phương mạnh cũng không sợ. Và Lý Huyền qua thái độ thì Bá Long có thể đoán được Lý Huyền là dạng người như vậy. Lý Huyền có thể đọc nội tâm hắn bằng một ý niệm nhưng mà hắn lại không làm thế. Như vậy có chút không thú vị. Hắn muốn xem Bá Long sẽ làm thế nào. Bá Long im lặng một lúc sau đó hắn mới không lấy bộ dáng cao cao tại thượng. Mà là ngang hàng hỏi, vị huynh đài này, không biết gọi là gì? Lý Huyền mở mắt, nhàn nhã nói, tạm gọi ta là Lý Huyền đi. Tạm gọi, Bá Long xúc động muốn đập Lý Huyền một trận. Bá Long cười gượng, sau đó nói, Lý Huyền huynh, không biết huynh lần này này có tham gia Vạn Kiếm Tông ý định không? Lý Huyền nghe vậy mặt suy tư một chút, sau đó nói, chỉ là một cái Vạn Kiếm Tông mà thôi. Vốn dĩ ta cũng chẳng đếm xỉa gia nhập, nhưng mà ta cũng đang có ý định tham gia vào Vạn Kiếm Tông. Coi như là giết thời gian, không biết Bá Long huynh đệ có ý gì sao? Cái gì gọi là cuồng? Cái này mới gọi là cuồng nha. Bá Long giờ phút này há hốc mồm, ánh mắt nhìn Lý Huyền như nhìn một kẻ cuồng đại tự. Ngươi không sợ hãi gì cũng tốt, nhưng mà có thể đừng phát biểu cuồng như vậy à? Cái gì mà chỉ là một cái Vạn Kiếm Tông, lại còn chẳng đếm xỉa gia nhập, lại còn giết thời gian. Phải biết rằng các tông môn siêu cấp là nơi thu hút rất nhiều các thiên tài. Yêu nghiệt, có người thậm chí đã đạt tới huyền giả cấp bậc, vậy mà Lý Huyền lại nói với một bộ dáng Vạn Kiếm Tông chẳng là cái gì đáng gờm. Trong khi hắn lại là một kẻ có tu vi luyện khí cấp 9 đỉnh phong thì chỉ được gọi là ổn trong kỳ thi lần này mà thôi. Khách quan, để ngài đợi lâu, thực sự xin lỗi, lúc này tiểu nhị và hai tên bồi bàn mang lên thức ăn. Toàn là những món đắt nhất quán. Nhìn đống thức ăn, Lý Huyền gật đầu nói. Không tệ, tay nghề tạm ổn, nói xong Lý Huyền tiện tay vứt 5 viên cục phẩm linh thạch trong không gian giới chỉ ra cho tiểu nhị. Nói, đây là tiền thưởng cho thái độ của ngươi. Tĩnh, toàn bộ lâu hai yên tĩnh. Ai ai cũng dừng lại không gắp thức ăn. Nói chuyện nữa, đống thức ăn đắt nhất mà Lý Huyền gọi chỉ đáng giá mấy chục linh thạch hạ phẩm. Vậy mà Lý Huyền tiện tay vứt ra 5 viên linh thạch cực phẩm. Linh thạch chia làm 4 cấp độ: hạ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm. Một viên linh thạch cực phẩm chính là bằng 10.000 linh thạch hạ phẩm. Mà đống thức ăn kia chỉ đáng có mấy chục linh thạch hạ phẩm. 5 viên linh thạch cực phẩm mà Lý Huyền tiện tay vứt trị giá gấp mấy trăm lần chỗ thức ăn đã gọi. Đám người không khỏi nhìn về phía Lý Huyền, đồng thời trong lòng suy đoán thân phận của hắn. Bá Long cũng bị Lý Huyền hành động làm cho há hốc mồm kinh ngạc. Từ khi nào mà linh thạch cực phẩm bị cứ như là tiền tệ bình thường vậy? Phải biết hắn tài nguyên tu luyện một tháng chỉ có 1.000 viên linh thạch hạ phẩm. Anh của hắn bá kiếm một tháng cũng chỉ có thể nhân được 2.000 viên linh thạch hạ phẩm mà thôi. Tiểu nhị nhìn trên tay mình 5 viên linh thạch cực phẩm đang tỏa ra huyền khí. Không khỏi run rẩy, sau đó hỏi lại, đại nhân, thật cho tiểu nhân sao? Lý Huyền gật đầu, sau đó lại từ không gian giới chỉ lấy ra thêm 10 viên linh thạch cực phẩm nữa. Nói, cầm lấy, đây là tiền thức ăn. Không cần thối lại, cũng đừng hỏi nhiều, tiểu nhị vội vàng gật đầu, tiếp nhận thêm 10 viên linh thạch, cung kính nói, đại nhân đại ân đại đức, tiểu nhân không bao giờ quên, mong kiếp sau được làm trâu làm ngựa cho đại nhân. Lý Huyền lắc đầu cười nói, chỉ là mấy viên linh thạch mà thôi, được rồi, đi đi, vâng tiểu nhị cung kính nói, sau đó cùng hai tên bồi bàn đi xuống dưới, chia nhau chỗ linh thạch cực phẩm. Cả lầu hai của quán sớm đã tĩnh lặng, lúc này có một người không chịu được đả kích rơi cả thức ăn đang cầm trên tay. Ngã ngửa ngất luôn, Bá Long cũng triệt để im lặng, hắn khẳng định Lý Huyền chính là một nhân vật quan trọng của một thế lực lớn. Chắc chắn phải là dạng như tông môn siêu cấp thế lực. Lúc này có vô số người nhìn Lý Huyền với ánh mắt tham lam. Chỉ là một người trẻ tuổi đạt tới luyện khí cấp 9 đỉnh phong. Trên thân lại mang linh thạch cực phẩm rất nhiều mới có thể vứt đi tùy ý như thế. Khẳng định là một tòa siêu cấp bảo khố. Đáng tiếc bọn họ tham lam. Sát ý thì có nhưng mà không dám động. Người như này chắc chắn phía sau có chỗ dựa cực lớn. Bá Long lúc này ánh mắt hâm mộ nhìn Lý Huyền. Hắn rất hâm mộ Lý Huyền vì có chỗ dựa sau lưng. Mặc dù không có chỗ dựa nhưng mà lại có nhiều linh thạch như vậy. Đủ để chống đỡ hắn tu luyện 2-3 năm, đây chính là một cái người nên kết giao. Lý Huyền huynh, vậy là huynh cũng tham gia Vạn Kiếm Tông lần này khảo hạch sao? Vừa lúc ta cũng muốn gia nhập Vạn Kiếm Tông cùng anh ta. Chỉ bằng chúng ta cùng đi, đồng thời làm quen lẫn nhau, giúp đỡ nhau trong khảo hạch, như vậy có được không? Bá Long mở miệng, ý tứ chính là muốn kết giao bằng hữu với Lý Huyền. Lý Huyền cũng gật đầu, nói, được, càng đông càng vui, Bá Long huynh, mời dùng bữa, kẻo thức ăn nguội không ngon, vậy thì làm phiền Lý Huyền huynh rồi. Bá Long lịch sự đáp, hắn cũng không chờ đợi được mà ăn chỗ thức ăn này. Dù sao toàn là đồ ăn đắt tiền nhất, sơn hào hải vị, không phải hắn lúc nào cũng dám ăn, chỗ này chỉ ít phải gần 100 hạ phẩm linh thạch. Gần bằng 1/10 tài nguyên tu luyện hàng tháng của hắn. Hắn mặc dù ăn chùa cũng có chút đau lòng đồng thời cũng thầm nghĩ. Người có tiền quả thật là sướng. Trong lúc ăn uống Bá Long và Lý Huyền cũng theo đó làm quen nhau. Theo đó Bá Long biết được Lý Huyền cũng chẳng phải xuất thân từ thế lực lớn nào. Chỉ là một tán tu mà thôi. Lý Huyền cùng Bá Long nói chuyện rất hợp. Sau đó Lý Huyền chỉ điểm Bá Long về vài vấn đề tu luyện. Lời nào cũng nói chuẩn xác, hợp tình hợp lý, khiến Bá Long không thể không bội phục. Bá Long giờ phút này nhận định rằng Lý Huyền là một vị thiên tài cũng không thua kém gì ca ca hắn. Bá Long năm nay mới 18 tuổi, tu vi là luyện khí cấp 9 đỉnh phong. Bằng với Lý Huyền, Bá Long huynh đệ, cầm lấy những thứ này, đây là một chút quà nhỏ. Lý Huyền từ không gian giới chỉ lấy ra 100 viên linh thạch cực phẩm. Khiến Bá Long không nhịn được giật mình kinh hãi. 100 viên linh thạch cực phẩm là cái khái niệm gì? Nói cho liền cho sao? Cho dù là tông môn siêu cấp cũng không có khả năng một hơi vứt ra linh thạch cực phẩm tận 100 viên. Linh thạch cực phẩm là thứ quý giá cực kỳ chứ không phải là đá nhặt được ngoài đường. Cái này Lý Huyền huynh đệ. Thật cho ta sao, nó là linh thạch cực phẩm A Bá Long chần chừ nói. Cứ lấy đi, chỗ này ta còn nhiều lắm, Nghe thấy Lý Huyền trả lời, Bá Long triệt để im lặng một lúc, sau đó thở dài một hơi, nói cảm ơn rồi thu lấy đống linh thạch cực phẩm. Cách chương.